Chương 709, Quy tắc ngầm. Chúng ta liền một câu chúng ta, Uchiha Nguyệt cũng đã cảm giác được sự tình có cái gì không đúng, huống chi tại nơi danh làng sương mù thượng nhận trong miệng, còn xuất hiện quy củ hai chữ. Bất quá, thân là Nguyệt tiểu đội lĩnh đội, có chút sự tình đã không cần Uchiha Nguyệt trực tiếp xuất thủ, chỉ cần Uchiha Nguyệt một cái ánh mắt mà thôi, bên cạnh Uchiha Hổ sẽ gặp ý, trực tiếp dùng phi tiêu đâm trúng tên kia làng sương mù thượng nhận chân vết thương, hung hăng hỏi nói, ngươi nói quy củ là cái gì đừng. Đừng động thủ, ta nói chân bị đau, tên kia làng xương mù thượng nhẫn có vẻ phi thường không có cốt khí, trực tiếp dường như ngược lại cây đậu một dạng, hướng trước mặt Uchiha Hổ nói ra, đúng như vậy, từ lúc thật lâu phía trước, chấn chúng ta thủ thủy quốc biên giới nỉ dạ, giống như các ngươi chấn thủ hỏa quốc biên giới nỉ dạ thiết lập một cái quy tắc. Đó chính là, ở mảnh này bên trong khu vực, không có cổ nổ hạ thôn cùng làng xương mù chi tranh. Tất cả nhị dạ cũng có thể đi trước nơi đây giao dịch sinh hoạt đồ cần, cho nên ở mảnh này bên trong khu vực nhị dạ cũng không thể lẫn nhau giao chiến, cũng không khả năng xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Nếu như người nào vi phạm cái này quy củ, chẳng khác nào là hướng đối phương tuyên chiến. Hiện tại, các ngươi sở tác sở vi, giống như là ở cùng chúng ta làng sương mù tuyên chiến giống nhau, ta không cầu các ngươi chữa trị xong thương thế của ta. Chỉ cầu các ngươi có thể buông tha ta, chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta, chuyện ngày hôm nay ta có thể cho rằng là không có phát sinh qua, các ngươi xem tốt như vậy sao? Nghe xong tên kia làng sương mù thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt càng thêm cảm thấy kỳ quái, dù sao làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn là giao chiến đã lâu nhân thôn, làm sao có thể? Ở hai câu ba lời phía dưới định ra như vậy quy củ, để hai cái đối nghịch nhận thôn không hề cựu thị. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt thoáng phân tích qua về sau, Uchiha Nguyệt càng thêm cảm giác tên này làng xương mù thượng nhẫn lời nói có kỳ quặc. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt cảm giác, mình cũng không cần phải cho nữa tên kia làng xương mù thượng nhẫn bất luận cái gì sinh tồn khả năng. Chật, ở Uchiha Nguyệt một cái thủ thế giới, Uchiha Hổ liền bắt đầu đối với tên kia làng xương mù thượng nhẫn tiến hành rồi nghiêm hình tra tấn. Khả năng bởi vì chiến đấu dục vọng chưa có hoàn toàn phát tiết ra được duyên cớ, không có quá nhiều hịt chi sóng trần cùng ụ chỉ hạ bỏ hai người, đồng dạng gia nhập vào hành hạ tên kia làng xương mù nì dạ trong hàng ngũ. Sau đó, đến khi tên kia làng xương mù thượng nhẫn, rốt cuộc bị ụ chỉ hạ trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên hành hạ đến không còn hình người thời điểm ụ chỉ hạ nguyệt cuối cùng từ tên kia làng xương mù thượng nhẫn trong miệng, đã biết thủy quốc biên giới tình huống thật. Tình huống thật. Kỳ thực cùng tên kia làng xương mù thượng nhẫn nói không sai biệt lắm, chỉ là trong đó hơi chút có một ít trọng yếu địa phương, có chút sai lệch mà thôi. Trong khu vực này, tất cả cổ nổ hạ thôn nhị dạ đích thật là không có cùng làng xương mù nhị dạ giao thủ khả năng, nói cách khác ở Uchiha Nguyệt đứng bên trong khu vực này, đích thật là hỏa quốc cùng thủy quốc một cái và bình địa mang, hay hoặc là có thể nói là cổ nổ hạ thôn cùng làng xương mù và bình địa mang. Chỉ là như vậy quy củ không phải cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù quyết định, mà là chấn thủ ở hỏa quốc biên giới cổ nổ hạ thôn bộ đội, cùng chấn thủ ở thủy quốc biên giới làng sương mù nhì dạ quyết định. Hai chi đối địch nhì dạ bộ đội, mặc dù có thể quyết định như thế hoảng sợ hay quy củ, nguyên nhân hỏa quốc biên giới cổ nổ hạ thôn bộ đội sinh hoạt tài nguyên không đủ, cần dùng các loại phương pháp dành tư nguyên duyên cớ. Mà chấn thủ ở thủy quốc biên giới làng sương mù bộ đội, đồng dạng tồn tại một ít vật tư ở trên vấn đề, ở nhiều phương nghiên cứu phía dưới, hai chi đối địch nhận thôn bộ đội quyết định lừa gạt cùng với chính mình nhận thôn, len lén ở hai nước đất biên giới tiến hành bí mật giao dịch. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn Nguyệt tiểu đội thành viên, dĩ nhiên tại dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ bọn họ giao dịch. Nguyên bản, có một chi cổ nổ hạ thôn tiểu đội, là chuẩn bị đến đây cùng Uchiha Nguyệt đám người tiêu diệt chi này làng xương mù nhì dạ tiểu đội giao dịch. Những cái này làng xương mù nhì dạ sao có thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt các lộ ủy chữa sắt thần xuất hiện, hoàn toàn trở ngại bọn họ giao dịch không nói, càng đem hai chi nhì dạ bộ đội hòa bình điều ước cho xé bỏ sau đó. Ở cha hỏi ra những tin tình báo này về sau, tên kia làng xương mù thượng nhẫn đã bị Uchiha Hổ giết chết. Thế nhưng, đang giết chết này danh làng xương mù thượng nhẫn về sau, Uchiha Hổ vẫn tức giận chưa tiêu. Nhìn chết đi kia làng xương mù thượng nhẫn thi thể, Uchiha Hổ trực tiếp đưa mắt phóng đến rồi Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt đại nhân, thật sự là thật quá mức vật tư không đủ, hoàn toàn có thể cùng thôn tử muốn á bọn họ dùng phương thức như vậy cùng địch quốc vật liệu giao dịch, quả thực chẳng khác nào là bán đứng làng chuyện này. Nếu để cho cái khác nhận thôn đã biết, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn tại nhận giới trong còn có thể có cái gì bộ mặt, chắc là phải bị cái khác nhận thôn cười ngạo hổ. Quân, ngươi yên tĩnh một chút, nghe Nguyệt Đại Nhân nói thế đó đi. Thầy Uchiha Hổ hơi có chút kích động, Uchiha Trần nhíu mày một cái, khiển trách Uchiha Hổ một tiếng, liền không người cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt Đại Nhân, Hổ Quân có chút kích động. Bất quá, Hổ Quân nói đích thật là có một ít đạo lý, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ cùng cái khác nhận thôn bộ đội tiến hành giao dịch, nguyên bổn chính là nhất kiện sỉ nhục sự tình. Nguyệt Đại Nhân, nếu là ngài không phải hảo hảo quản lý một cái, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn liền muốn trở thành cái khác nhận thôn chê cười ử, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi yên tâm đi. Nghe được Uchiha Hổ cùng Uchiha Trần, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn bộ đội cùng cái khác nhận thôn bộ đội lén lút giao dịch, đích thật là nhất kiện không quang thải chuyện. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, là cái gì để cho chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn bộ đội tiền tuyến, còn có thủy quốc bộ đội tiền tuyến biến thành như vậy trấn thủ biên giới bộ đội, vật tư coi như lại không sung túc, cũng có bổ cấp biện pháp, nhưng là bọn họ vì sao phải từ phe địch nhì dạ trong bộ đội giao dịch tới rồi ta nghĩ, trong đó nhất định là có chúng ta không biết sự tình, chúng ta cần đến tiền tuyến tra xét một phen, mới có thể làm ra kết luận. Bất quá, hiện tại ta có một điểm ngược lại có thể xác định, đó chính là chúng ta muốn đi trước địa phương, khẳng định đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi, khi chúng ta đạt được tiền tuyến thời điểm, rất có thể có một cuộc các chiến muốn bạo phát đây phải. Nguyệt Đại Nhân Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, trực tiếp trả lời Uchiha Nguyệt một tiếng. Chợt Uchiha Nguyệt đám người liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một cái, thuận tiện nhìn có thể hay không đến khi chi kia đến đây giao dịch Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ tiểu đội. Nhưng mà, ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ ba người đều ở đây phẫn nộ đợi chi kia Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ tiểu đội thời điểm. Uchiha Nguyệt nhớ lại lúc trước tên kia làng xương mù thượng nhận thoại ngữ hồi lâu, mới có sâu đậm thở dài, thầm nghĩ. Trước đây ta tới cái này bên trong thời điểm, nơi đây còn không có nhiều như vậy quy tắc ngầm. Bất quá là ngắn ngủi thời gian một năm, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra rốt cuộc là cái gì, để hai cái nhận thôn đều bỏ qua cừu hận, hòa bình ở chung đến cùng nhau rốt cuộc là cái gì, để lòng trung thành siêu cường ní ra, hướng đối nghịch nhận thôn túi đầu đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.